Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 893, chương 895. Cái kia một giọt nước mắt. Lúc trước vệ tử thanh từ Xuân Tam thập nương các loại miệng người bên trong hỏi ra qua bàn tơ động. Vị trí, khoảng cách ngũ nhạc núi khoảng cách ước chừng có hơn 1.000 dặm xa. Khoảng cách này tại trong mắt người bình thường là có chút xa. Bất quá đối với vệ tử thanh tới nói, ngược lại là rất gần. Dù sao, giờ phút này hắn tung người một cái khoảng cách liền đã là hơn mấy trăm dặm xa. Bất quá là qua trong giây lát thời gian vệ tử thanh liền xa xa thấy được một tòa động phủ. Động phủ tọa lạc tại một tòa núi cao bên trong. Bốn phía mặc dù có chút cũ nát cùng hoang vu. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời về sau. Nơi này trải qua thiên chiến. Liền bắt đầu biến thành bộ dáng này. Bất quá vệ tử thanh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này chính là Hoa Quả Sơn. Đứng tại động phủ trước mặt. Nhìn xem phía trên khắc xuống chữ. Vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Mình, cũng đã chậm rồi a. Phía trên Thủy Liêm Động ba chữ sớm đã biến thành bàn tơ động. Hiển nhiên, Tử Hà đã xuất hiện. Tiến vào bàn tơ động. Chỉ gặp nguyên bản hẳn là hoang vu toàn bộ động phủ giờ phút này lại là vui mừng vô cùng. Khắp nơi hiện đầy màu đỏ. Thậm chí còn đốt vô số nến đỏ. Còn bên cạnh công trình kiến trúc bên trên càng là dán đầy hỉ chữ. Đây là chấm ngoặc kép, vệ tử thanh con mắt khẽ híp một cái. Sự tình dương đến tình trạng kia. Thần thức buông ra, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Đi vào, chỉ gặp Chí Tôn Bảo hai mắt vô thần ngồi dưới đất. Ở bên cạnh hắn, ba cái giặc cướp chính bồi tiếp hắn. Khi nhìn đến vệ tử thanh lúc đi vào đợi, ba cái giặc cướp biến sắc. Ngươi là ai? Như thế nào đi vào nơi này? Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là nhìn xem Chí Tôn Bảo. Khi nhìn đến đây hết thảy thời điểm. Vệ tử thanh liền minh bạch. Chí Tôn Bảo con mắt rút ra Tử Hà tử thanh bảo kiếm. Chỉ là Chí Tôn Bảo không thích Tử Hà. Mà vậy bởi vì thiết phiến công chúa đuổi theo. Từ đó sai sót ngẫu nhiên cứu được cái này ba cái giặc cướp. Về tới bàn tơ động. Càng vừa lúc gặp được Bạch Tinh Tinh mộ danh Tử Hà tới bái sư. Tại nói với Bạch Tinh Tinh tiền căn hậu quả về sau. Quyết định cùng Bạch Tinh Tinh kết hôn. Lại cái nào muốn Bạch Tinh Tinh thấy được Chí Tôn Bảo tâm. Hiện Chí Tôn Bảo ở trong nội tâm. Kỳ thật ưa thích cũng không phải mình. Mà là Tử Hà. Liền lưu lại một phong thư trực tiếp rời khỏi. Hiện tại cái này Chí Tôn Bảo chính là vì Bạch Tinh Tinh rời đi mà thất lạc a. Như vậy hiện tại Tử Hà, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhớ lại nội dung cốt truyện. Trong lòng quính lên, cái này Tử Hà tình huống, hiện tại cũng không tốt a. Sư phụ, chấm ngoặc kép, ba cái giặc cướp thanh âm đưa tới Chí Tôn Bảo chú ý. Hắn ngẩng đầu thấy là vệ tử thanh có chút kinh ngạc. Mình sư phụ làm sao hội xuất hiện ở đây? Nghe được Chí Tôn Bảo hô vệ tử thanh sư phụ, mấy cái giặc cướp hai mặt nhìn nhau lên. Lúc này mới không để ý tới hội vệ tử thanh. Nếu là người ta sư phụ, mắc mớ gì đến chính mình? Người vẫn chưa rõ sao? Mặc dù biết hiện tại Tử Hà tình huống rất nguy hiểm, thế nhưng là vệ tử thanh cũng biết cái này không vội vàng được. Tử Hà chết, kỳ thật nói cho cùng là cái này Chí Tôn Bảo trần chờ cùng mê mang. Cứu Tử Hà rất đơn giản, nhưng là muốn tránh cho toàn bộ bi kịch sinh. Cái này cũng rất khó. Cho nên lúc này, không phải đi cứu Tử Hà, mà là tại điểm tỉnh Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo trầm mặc, hồi lâu, hắn lắc đầu đầu, không có lúc trước lỗ mãng. Hắn là thật không rõ. Không rõ vì cái gì Bạch Tinh Tinh muốn rời khỏi mình. Không rõ nàng nói chuyện là có ý gì. Nàng không phải mình ưa thích nữ nhân. Thế nhưng, nàng đúng vậy a. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Chí Tôn Bảo. Tại mình đến trễ trong khoảng thời gian này, Chí Tôn Bảo cùng Tử Hà tình cảm, còn có Bạch Tinh Tinh tình cảm không phải mình có thể hiểu được. Nhưng, hắn có thể minh bạch, liền như là lúc trước mình đồng dạng, thiếu khuyết, chỉ là một cơ hội. Nhìn xem Chí Tôn Bảo cái này bộ dáng, vệ tử thanh không có ở nói chuyện, nàng... hẳn là tới a, là ngươi, cái này chết hầu tử. Bỗng nhiên một trận nữ tử tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chỉ gặp Xuân Tam Thập Nương dẫn theo một thanh kiếm, nổi giận đùng đùng đi đến. Cùng thứ vừa thấy được Xuân Tam Thập Nương, trước mắt Xuân Tam Thập Nương càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp. Chỉ là yêu khí vậy nặng hơn. Nàng tu vi, quá thấp, thấp đến ngay cả nhân tiên cũng không phải. Tại nhìn thấy Chí Tôn Bảo thời điểm, trong lòng lập tức giận dữ. Sư muội ta đâu? Chí Tôn Bảo ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Xuân Tam Thập Nương vậy mà tìm tới. Với lại, qua làm sao nhiều năm, cái này Xuân Tam Thập Nương còn cùng Bạch Tinh Tinh có như vậy cừu hận. Chỉ là, Bạch Tinh Tinh đi nơi nào? Nàng là thật không biết. Ta cũng muốn biết nàng đi nơi nào. Chí Tôn Bảo khóc cười. Không biết sao, nghe Chí Tôn Bảo lời nói, Bạch Tinh Tinh kiếm, trực tiếp xoát vài tiếng, đem Chí Tôn Bảo cứu trở về ba cái giặc cướp giết đi. Từ đầu tới đuôi, cái này ba cái giặc cướp căn bản ngay cả phản ứng lại đây cơ hội cũng không có. Nếu như ngươi thật muốn giết người lời nói, liền giết ta đi, dù sao ta biết, ta sống không lâu. Chí Tôn Bảo biết mình sư phụ thực lực rất cao. Thế nhưng là lúc này, nhìn trên mặt đất cái kia ba bộ thi thể, hắn không muốn tại né, bởi vì hắn biết, tại trốn ở đó, cái này Xuân Tam Thập Nương hội cùng mình sư phụ động thủ. Vệ tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Chí Tôn Bảo. Không nói gì, đây là Chí Tôn Bảo thời cơ, chỉ có sinh nên sinh sự tình, vệ tử mới có biện pháp đi cứu vớt Tử Hà. Còn có, Chí Tôn Bảo, Xuân Tam Thập Nương, cả người đều ngây người dưới. Hiển nhiên đối Chí Tôn Bảo lời nói, rất là không hiểu, thế gian này, lại còn có không sợ chết người. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc, ta muốn nhìn một chút tâm ta. Nàng nói nàng tại ta tâm bên trong lưu bỏ vào thứ gì đó. Nhưng ta nhìn không thấy, ta muốn xem nàng tại ta tâm bên trong, lưu xuống cái gì. Chí Tôn Bảo xé mở mình quần áo, đem tim vị trí lộ ra, ánh mắt nhìn lấy Xuân Tam Thập Nương. Đó là thỉnh cầu, điên rồi, tiểu tử này là điên rồi. Xuân Tam Thập Nương thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh, hiển nhiên không nghĩ tới Chí Tôn Bảo vậy mà nói lời này. Có vấn đề, thế nhưng, khi nhìn xem Chí Tôn Bảo cái kia không sợ hãi chút nào từ mục đích ánh sáng. Xuân Tam Thập Nương lập tức nổi giận. Nàng càng tin tưởng cái này Chí Tôn Bảo là đang gây hấn với mình. Cảm thấy mình không dám giết hắn. Coi là thật ta không dám giết ngươi. Xuân Tam Thập Nương lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp rút kiếm. Xoát một tiếng. Đem Chí Tôn Bảo cái kia tim mở ra. Toàn bộ trái tim nương theo lấy một trận máu tươi từ Chí Tôn Bảo tim rơi ra. Vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Đúng vào lúc này, một đạo lãnh mang hướng thẳng đến tới mình. Lan, vệ tử Thanh trực tiếp vung tay lên giảng người từng trải đánh bay. Lại là cái này Xuân Tam Thập Nương muốn giết hắn. Thật mạnh, Xuân Tam Thập Nương không nghĩ tới. Cái này không đáng chú ý ra hỏa vậy mà như thế cường hãn. Một tay áo bị bỏ lại, miệng phun máu tươi, rung động trong lòng, cũng không quay đầu lại, vội vàng thoát đi. Người minh bạch sao? Vệ tử Thanh không hề động, chỉ là nhìn xem Chí Tôn Bảo. Giờ phút này Chí Tôn Bảo sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất. Bộ ngực hắn máu tươi phốc phốc phốc phốc chảy ra ngoài. Đầy đất máu tươi, tại phối hợp viên kia vẫn như cũ suy yếu nhảy lên trái tim. Khắp thế giới phảng phất toàn bộ biến thành màu đỏ đồng dạng. Chỉ là, Chí Tôn Bảo hắn giống như đều không có phát giác đồng dạng. Chỉ là cúi đầu chăm chú nhìn cái kia một trái tim. Tại cái kia trái tim bên trong, một viên trong suốt như cùng tinh thần đồng dạng quang mang khảm nạm ở nơi đó. Chói mắt như vậy, thấu triệt như vậy, đó là một giọt nước mắt. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Chí Tôn Bảo ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh trên mặt lộ ra khổ cười cùng áy náy hối hận. Ta có lỗi với nàng. Chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi minh bạch là được rồi. Vệ tử Thanh lắc đầu. Nhưng đã chậm. Chí Tôn Bảo lẩm bẩm lấy, con mắt chậm rãi nhắm lại. Toàn thân lại không có chút sinh cơ. Có lẽ vậy, nhưng muốn nói muộn, vậy xa xa không quá muộn. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh lẩm bẩm một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện mảng lớn ngọn lửa màu lưu ly. Những ngọn lửa này trong nháy mắt bao phủ Chí Tôn Bảo còn có 3 cái giặc cướp thi thể. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, mấy người ngay cả cho tàn vậy không có để lại. Nhưng Vệ Tử Thanh cũng không có đi, vẫn đứng tại chỗ. Hắn đang đợi, chờ lấy Tôn Ngộ Không xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.